Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 744, Ách Bích. Ngô, đã xong chưa? Bị hô một tiếng về sau, Han Yu lấm la lấm lét về tới phòng khách, có chút hiếu kỳ hướng bên trong nhìn một chút, bất quá nhìn thấy Sonoda Umi nằm trên mặt đất, gối lên Minami Kotori gối đùi. Han Yu không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ cùng hâm mộ. Ngô, ngươi đem y phục mặc lên rồi. Bất quá dạng này cũng tốt. Vừa rồi Han Yu rời đi phòng khách sau cũng không phải ngốc ngốc ở bên ngoài làm các loại, mà là thừa cơ về tới gian phòng của mình cho mình đem quần áo cho mặc vào. Cho nên mới không có nghe được trong phòng khách Sagiri nói với Sonoda Umi ra những cái kia ô ngôn uế ngữ. Mà Eriri nhìn xem Han Yu thay xong quần áo bộ dáng, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có cảm thấy Han Yu trái với quy tắc trò chơi cái gì. Ngược lại cảm thấy phi thường vui mừng. Dù sao một cái nam sinh thân thể trần truồng tại bên cạnh mình lắc lư, chỉ hất lên một đầu khăn tắm che chắn thân thể. Eriri cảm thấy tùy thời muốn lo lắng đối phương không cẩn thận khăn tắm không có che khuất, lộ ra cái gì không nên để cho người ta nhìn thấy đồ vật cũng là một kiện phi thường tâm mệt sự tình. Bất quá Kasumi Gaoka Utaha liền không nghĩ như vậy. Đối với Han Yu thay đổi y phục hành vi phi thường không cam tâm. Chính mình còn trông cậy vào Han Yu làm ra một ít chuyện tốt cho mình tiểu thuyết cung cấp tài liệu. Cho nên khi Han Yu tiến vào phòng khách về sau, lập tức liền đối với Han Yu hô. Han Yu-kun, người đây là phạm quy đi. Này làm sao có thể là phạm quy đâu. Bản thân liền không có quy định ta không thể đi mặc quần áo vào a. Mà lại trước kia quần áo ta cũng thoát. Hiện tại cái này thân là quần áo mới. Ta cảm thấy không có tâm bệnh. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha đầy cõi lòng ác ý ánh mắt. Nghĩa chính từ nghiêm phản bác nàng. Là được. Một cái nam sinh thân thể trần truồng tại bên cạnh ngươi lắc lư. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trong lòng ngươi biến thái. Ta cũng không phải. Ngươi muốn nhìn. Chính mình cùng Han Yu tìm nơi hẻo lánh đi xem đi. Eriri cũng có chút nhìn khó chịu Kasumi Gaoka. Utaha, đi theo liền nhận lấy Han Yu lời nói đối với Kasumi Gaoka Utaha giễu cợt. Nhưng mà ăn mặn vốn không kỵ Kasumi Gaoka Utaha đối với Eriri lời nói không có một điểm sinh khí. Dáng vẻ, ngược lại bày ra tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Nhìn chằm chằm Han Yu nói ra. Nha, người nói có đạo lý. Kỳ thật ta đối với nam sinh thân thể cũng có chút hiếu kỳ đâu. Han Yu-kun. Chúng ta nếu không trước rời đi một chút, đợi chút nữa tại trở về. Nhưng mà, Kasumi Gaoka Utaha nói xong tiêu chuẩn lớn lời nói về sau, trên mặt nổi lên một nét khó có thể phát hiện đỏ ửng. Để hoảng hốt ở giữa nhìn thấy Han Yu có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Mà phòng khách những người khác nghe được Kasumi Gaoka Utaha to gan phát biểu về sau, đều nháo cái đỏ chót mặt. Đoán chừng không ít người là theo bản năng thuận Kasumi Gaoka Utaha lời nói đi liên tưởng một chút. Cho nên mới sẽ biến thành như thế thẹn thùng. Ta cũng muốn đi. Đồng dạng hiếu kỳ Mashiro càng là đuổi theo Kasumi Gaoka Utaha tiết tấu. Giơ tay lên biểu thị chính mình cũng muốn cùng đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách biến thành có chút trầm mặc. Bầu không khí cũng bắt đầu biến thành có chút quái dị đi lên. Không được, tuyệt đối không được. Đột nhiên một tiếng hò hét phá vỡ trong phòng khách trầm mặc. Nguyên lai là Sagiri đang cách máy tính phát ra chính mình kiên quyết không đồng ý thanh âm, không? Được, Kaka tuyệt đối không thể đi làm không biết liêm sỉ sự tình. Tuyệt đối không được. Tại Sagiri hò hét kết thúc về sau, ánh mắt của mọi người đang ngắm Kasumi Gaoka Utaha một chút về sau, nhao nhao rơi vào Han Yu trên thân. Tựa hồ người làm quyết định là Han Yu. Thấy Han Yu cảm thấy áp lực như núi. Uy, các ngươi đừng nghe Kasumi Gaoka Utaha a. Utaha học tỷ tùy tiện nói một chút mà thôi. Các ngươi đừng coi là thật a. Khiến cho ta thật sẽ làm cái gì đồng dạng. Các ngươi lý trí một điểm có được hay không? Han Yu bị nhìn thấy nhức đầu. Không thể làm gì phía dưới đành phải dùng hết khí lực hướng phía đám nữ hài tử hô. Đang làm không hiểu vì cái gì mọi người sẽ cảm thấy chính mình nhất định sẽ làm không biết liêm sỉ. Chuyện tình huống dưới, Han Yu chỉ có thể hy vọng mọi người có thể lý trí một điểm. Mà nữ hài tử bị Han Yu như thế một hô về sau, cũng lấy lại tinh thần đến. Bất quá nghĩ đến chính mình lại bị Kasumi Gaoka Utaha lừa dối. Vậy mà theo bản năng liền thuận đối phương đi liên tưởng. Nữ hài tử cũng nhao nhao cảm thấy có chút thẹn thùng. Thế là, trong phòng khách bầu không khí lần nữa lâm vào xấu hổ bên trong. Qua rất lâu về sau, Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng. Đề nghị mọi người tiếp tục đem trò chơi chơi tiếp tục về sau. Mới khiến cho cái không gian này khôi phục ẩm ý. Như vậy kế tiếp mệnh lệnh. Bị ta chọn chúng hai người muốn lẫn nhau hôn hôn. Miệng đối miệng cái chủng loại kia. Trải qua mấy vòng nhẹ khẩu vị trò chơi về sau. Sagiri không khỏi dâng lên trêu cợt tâm tư của người khác. Thế là liền cười xấu xa lấy đem ý nghĩ của mình nói ra. Mà đang nghe Sagiri mệnh lệnh nội dung về sau. Lập tức người ở chỗ này trong nháy mắt biến thành khẩn trương lên. Coi như Kasumi Gaoka Utaha cũng không ngoại lệ. Mà lại đã chơi mấy vòng đám nữ hài tử đã hoàn toàn quên đi còn có thể cự tuyệt mệnh lệnh sự tình. Chỉ là theo bản năng cảm thấy muốn tuân thủ quốc vương nói ra mệnh lệnh. Thậm chí không thiếu nữ hài tử len lén hướng Han Yu nhìn sang. Lo lắng nếu như bị chọn chúng người bên trong có Han Yu nên làm cái gì. Hô, chấm ngoặc kép, bất quá muốn nói khẩn trương nhất người hay là Shirai Kuroko. Đang nghe Sagiri hô lên mệnh lệnh về sau. Shirai Kuroko lập tức liền ý thức được đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Một cái mình có thể cùng Misaka Mikoto tiến hành một trận yêu hôn sâu cơ hội. Thế là liên tưởng đến cái kia Shirai Kuroko lập tức liền biến thành hưng phấn lên. Thậm chí hưng phấn đến thân thể đều run rẩy không dừng được trình độ. Từ trong lỗ mũi phun ra một đạo khí tức nóng bỏng về sau. Shirai Kuroko liền ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trong máy vi tính Sagiri. Hy vọng đối phương có thể hô bên trong chính mình cùng Misaka Mikoto dãy số. Thậm chí Shirai Kuroko còn cố ý đem trong tay mình bài poker xoay qua chỗ khác. Muốn cho Sagiri nhìn thấy trong tay mình dãy số. Kuroko, người đang suy nghĩ gì? Không cho phép gian lận. Phát hiện Shirai Kuroko gian lận cử động về sau. Một bên Misaka Mikoto lập tức liền kịp phản ứng Shirai Kuroko đang suy nghĩ gì. Thế là tức giận nàng một tay lấy Shirai Kuroko đè vào trên mặt đất. Sau đó đem Shirai Kuroko trong tay bài poker thu vào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, mà một bên xem trò vui Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari. Tại hai người biết rõ Shirai Kuroko nước tiểu tính tình huống dưới cũng không khỏi liếc mắt nhìn. Nhau nở nụ cười, ngô, ta ngẫm lại, nên tuyển ai đây? Shirai Kuroko bên này hoạt động tương đối kịch liệt. Trong máy vi tính Sagiri tự nhiên chú ý tới các nàng bên kia cử động. Cùng Misaka Mikoto các nàng quan hệ không tệ Sagiri. Đang do dự một chút đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ có thể thành toàn một chút Shirai Kuroko. Đáng tiếc vừa rồi Misaka Mikoto động tác quá nhanh. Đến mức Sagiri căn bản không có thấy rõ ràng Shirai Kuroko trong tay bài poker. Chỉ có thể nhìn thấy là một tấm màu đen bài. Nhưng là ách bích mấy? Vẫn là hoa mai mấy? Sagiri liền không nhớ rõ. Rơi vào đường cùng. Sagiri nghĩ nghĩ sau liền quyết định vẫn là thử thời vận tốt rồi. Liền bắt đầu há miệng nói ra. Như vậy tiếp xuống. Ách bích. Chấm ngoặc kép. Tại Sagiri báo ra ách bích về sau. Trong tay có ách bích bài người lập tức khẩn trương lên. Mà Shirai Kuroko càng là tại Misaka Mikoto trấn áp xuống chật vật ngẩng đầu lên. Có chút mừng rỡ hướng trong máy vi tính Sagiri nhìn lại. Sau đó thừa dịp Misaka Mikoto không chú ý. Shirai Kuroko càng đem hai người bài poker đoạt lại hướng phía Sagiri giơ lên. Đáng tiếc thời khắc nhìn chằm chằm Shirai Kuroko Misaka Mikoto. Không đợi Shirai, Kuroko đạt được lại lần nữa đè xuống hai tay của nàng. Lực đạo chi lớn đau đến Shirai Kuroko không tự chủ được hô lên tiếng. Mà đổi thành một bên Sagiri cũng là phi thường đáng tiếc, chỉ thấy một chương tựa hồ là ách bích. Một chương tựa hồ là khối lập phương. Nghĩ đang chờ đợi, lại phát hiện Shirai Kuroko đã bị trấn áp đến không cách nào nhúc nhích. Không thể làm gì phía dưới. Sagiri đành phải tiếp tục hô. Ách bích chín cùng, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.